Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, robot thí nghiệm trang. Đối mặt cái này chuyên gia đề nghị, Tiếu Vân cũng sa vào đến suy nghĩ bên trong. Một lát, Tiếu Vân mà hỏi, như vậy, ngươi phương án là cái gì? Chúng ta văn minh đổi như thế nào làm? Cái này chuyên gia nhún nhún vai. Rất đơn giản, từ bỏ Thái Dương hệ, từ bỏ sở hữu cố định tinh hệ, thừa dịp robot tập đoàn còn không có tiến công tới trong khoảng thời gian này, chế tạo ra đủ nhiều cự hình khu vực thức phi thuyền, đem chúng ta văn minh bên trong tất cả mọi người mang đi, lại mang lên tận khả năng nhiều vật tư, bắt đầu vũ trụ lang thang, hoàn toàn tránh cho cùng robot tập đoàn tiếp xúc. Một mực chờ đến siêu cấp ngoại tinh văn minh xuất thủ hủy diệt robot tập đoàn. Chúng ta lại đến Thái Dương hệ đến, chữa trị địa cầu sinh thái hoàn cảnh. Một lần nữa tại quê hương của chúng ta bên trong phồn diễn sinh sống. Ta phản đối cái phương án. Này, còn không có đợi Tiếu Vân nói chuyện. Trước đó đưa ra, tiến hóa bảy dập, phương án Tiêu Mục Hồng liền đem tay giơ lên cao cao đến. Sau đó gọi nói, ta kiên quyết phản đối cái phương án này. Ngươi phản đối lý do đâu? Sự không chắc chắn quá nhiều, lại tổn thất quá lớn. Tiêu Mục Hồng nói, ta dám cam đoan, chúng ta văn minh bên trong dân chúng tuyệt đối vô pháp tiếp nhận loại này phương án. Như vậy thì, từ sự không chắc chắn, cùng tổn thất hai phương diện để cân nhắc chúng ta phương án ở giữa khác biệt. Cái này chuyên gia, cười nhạt một chút, sau đó nói, tại ta cụ thể trình bày bên ta án trước đó, ta trước hướng mọi người giới thiệu một chút chính ta. Ta nghĩ, xem như một tên tân nhân, có người hẳn là còn không biết ta. Ta gọi Trịnh Phương Biển, trước kia trên mặt đất chữ nước ngoài Minh Sở nghiên cứu công tác. Tiếu Vân đối với địa ngoại văn. Minh Sở nghiên cứu cái này cơ quan cũng có nghe thấy. Biết cái này cơ quan là dùng đến nghiên cứu trong vũ trụ khả năng tồn tại các loại ngoại tinh sinh mệnh. Tuy nhiên nhân loại văn minh cho tới bây giờ đều không có tìm được qua bất luận cái gì ngoại tinh văn minh. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người cho rằng nhân loại văn minh sớm muộn có một ngày gặp được ngoại tinh văn minh. Cho nên sớm thành lập dạng này một cái nghiên cứu cơ quan. Dùng cho nghiên cứu ngoại tinh văn minh khả năng khoa học kỹ thuật trình độ. Xã hội hệ thống, văn hóa cùng đạo đức hệ thống. Ứng đối phương pháp, tiếp xúc phương án các phương diện đồ vật liền 10 phần có cần phải. Rất lợi hại hiển nhiên. Chính là bởi vì trước đó trên mặt đất chữ nước ngoài Minh Sở nghiên cứu công tác kinh lịch. Trịnh Phương Biển mới nghĩ đến mượn nhờ siêu cấp ngoại tinh văn minh lực lượng đến ứng đối robot. Tập đoàn phương án, Trịnh Phương Biển, ngươi có thể nói rõ chi tiết nói chuyện ngươi phương án. Tiếu Vân ra hiệu đường, Trịnh Phương Biển gật đầu, nói, đầu tiên tới nói sự không chắc chắn. Tại bên ta án bên trong có hai cái số liệu. Một, siêu cấp ngoại tinh văn minh tồn tại tỷ lệ. Số liệu này là 70%. 2. Siêu cấp ngoại tinh văn minh đối robot tập đoàn xuất thủ tỷ lệ. Ta nghĩ, đem số liệu này thiết lập vì 90%. Mọi người hẳn là không có ý kiến chứ. Chỉ cần là một cái đơn giản phép nhân, chúng ta liền có thể đạt được. Siêu cấp ngoại tinh văn minh cuối cùng xuất thủ can thiệp robot tập đoàn phát triển tiến trình. Giải trừ lần này nguy cơ xác suất là 63%. Như vậy, Trịnh Phương Biển chậm rãi nói, virus công kích phương án cùng tiến hóa bảy dập phương án. Có thể đạt tới cao như vậy tỷ lệ thành công sao? Đối mặt Trịnh Phương Biển nghi vấn, con trai khắc cùng Tiêu Mục Hồng hai người đều lựa chọn trầm mặc. Tiếp xuống hãy nói một chút tổn thất. Trịnh Phương Biển tiếp tục nói. Nếu như dựa theo bên ta án chấp hành, chúng ta hội có tổn thất gì đâu. Chúng ta tổn thất lớn nhất mất bất quá là mất đi mấy cái này hàng tinh hệ mà thôi. Thế nhưng là vẻn vẹn ngân hà hệ bên trong, hằng tinh hệ liền có 1.000 ức cái còn nhiều hơn. Chúng ta không có khả năng tìm không thấy mới hằng tinh hệ cung cấp chúng ta sinh tồn và phát triển. Nói cách khác, chúng ta trừ tình cảm phương diện tổn thất bên ngoài, trên lợi ích tổn thất có thể nói cơ hồ không có. Mà, virus công kích cùng tiến hóa bảy dập hai loại phương án đâu? Áp cũng hai loại phương án. Chúng ta liền muốn cùng robot tập đoàn triển khai lề mề thảm liệt chiến tranh. Hội có thật nhiều người chết đi, có thật nhiều phi thuyền bị hủy diệt, sẽ có cực kỳ to lớn xã hội tư nguyên bị chiến tranh sở chiếm cứ. Chúng ta kinh tế và khoa học kỹ thuật phát triển đều sẽ đình trệ. Đem hai cùng so sánh, loại nào phương án tổn thất đại? Ta cũng không cho rằng như vậy. Trước đó đưa ra virus công kích phương án con trai khắc phản bác. Ta như cũ nhận vì cái phương án này sự không chắc chắn quá lớn. Chúng ta dù sao đối siêu cấp ngoại tinh văn minh tồn tại hình thức hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta chỉ biết là nếu như tồn tại siêu cấp ngoại tinh văn minh, chúng nó liền nhất định sẽ không ngồi nhìn ngân hà hệ bị từng bước xâm chiếm. Như vậy ngươi liền có thể biết, cái này siêu cấp ngoại tinh văn minh tại phát hiện chúng ta dẫn suất lớn như vậy nhiễu loạn về sau, sẽ không thuận tiện đem chúng ta văn minh cũng hủy diệt đi. Nói cho cùng, chính là bởi vì hoàn toàn không biết gì cả, cho nên biến số mới lớn nhất. Virus công kích phương án cùng tiến hóa bảy dập phương án tuy nhiên biến số cũng rất lớn, nhưng nó ít nhất là từ chúng ta văn minh chủ động khởi xướng. Chúng ta cố có nhất định trưởng khống quyền. Mà siêu cấp ngoại tinh văn minh phương án liền hoàn toàn là phó thác cho trời. Chúng ta không có một chút xíu trưởng khống năng lực. Ta đồng ý con trai khắc thuyết pháp. Tiêu, Mục Hồng nói, tại nhân loại chúng ta văn minh đối khả năng tồn tại từ nhiều cái văn minh tạo thành, tinh tế xã hội, hệ thống có chỗ hiểu biết trước đó. Ta cũng không cho rằng tùy tiện đem ngoại tinh văn minh dẫn vào đến chuyện này bên trong lại là một ý kiến hay. Trịnh Phương Biển như cũ muốn phản bác. Tiếu Vân khoát khoát tay, ngăn lại Trịnh Phương Biển phát biểu. Không cần liền cái phương án này tiến hành tranh luận. Trịnh Phương Biển, người đem người phương án kỹ càng luận thuật đi ra, làm thành một phần tài liệu đến giao cho ta. Ta sẽ cùng nguyên thủ trí năng đoàn nhóm liền cái phương án này tiến hành lớn nhất, toàn diện cùng cẩn thận ước định. Trịnh Phương Biển hậm hực ngồi xuống. Tiếu Vân thì tiếp tục nói. Con trai khác, Tiêu Mục Hồng, hai người các ngươi cũng là như thế. Ta quyết định tại khoa chúng ta học sự vụ ủy viên hội nội bộ lại thành lập 3 cái hạng mục tiểu tổ. Cái này 3 cái tiểu tổ theo thứ tự là virus công kích hạng mục tiểu tổ, tiến hóa bảy dập hạng mục tiểu tổ, tinh tế đào vong hạng mục tiểu tổ. Cái này 3 cái tiểu chất hợp thành khác từ con trai khác, Tiêu Mục Hồng, Trịnh Phương Biển, 3 người các ngươi gánh nhâm tổ trưởng. Các ngươi riêng phần mình chỉ huy nhân viên đối với mình phương án tiến hành sơ bộ khả thi cùng chấp hành trình tự phương diện nghiên cứu, đồng thời xuất cụ sức, ảnh hưởng cùng hiệu quả ước định. Sau đó riêng phần mình hình thành một phần kỹ càng tài liệu giao đến ta nơi này. Mặt khác, ta quyết định mở ra robot thí nghiệm trang hạng mục. Tiếu Vân nói, ta hội đưa ra báo cáo, yêu cầu nguyên thủ đem Diêm Vương Tinh chia cho ta. Sau đó, ta sẽ tại Diêm Vương Tinh phía trên nuôi thả chúng ta chế tạo ra robot. Từ đó toàn diện quan sát robot tự mình phục chế, khoáng sản thu thập, xã hội điều hành, tiến hóa cơ chế các phương diện. Chờ các người máy phát triển phồn vinh về sau, chúng ta cũng có thể lấy chúng nó đến làm tài liệu. Tại nó trên người chúng thực tế thí nghiệm chúng ta đối robot tập đoàn sát thương phương án. Tốt, hôm nay cứ như vậy. Tan họp, Tiếu Vân nhìn chung quanh hội trường một tuần, chậm rãi nói ra câu nói này ngữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.